chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 491, 491, chuyện cũ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Tô Thiểu Thần chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Tô Dừng Khải nhìn con trai lãnh đạm có chút mất hứng nhưng cũng không thể làm sao được. Dù sao đối với Tô Thiểu Thần, trong lòng mình vẫn lại là có áy náy. Tô Dừng Khải lúc tuổi trẻ xuất thân phú hào. Từ nhỏ ngay tại trong đại viện quân khu cùng hai anh em Lãnh Hạo Thiên, Lãnh Hạo Nhiên cùng nhau lớn lên. Ông hiểu nhà giàu giống bọn họ như vậy là không có khả năng tùy tiện cưới một người vợ không biết tên họ. Nhưng mà ông cũng có đối tượng chính mình thích, người kia chính là mẹ Tô Thiểu Thần. Ông vẫn cùng với bà sinh sống 5 năm. Ngay tại có thai Tô Thiểu Thần, lúc ông lòng tràn đầy vui sướng nghĩ muốn sinh ra anh. Cha của ông lại đánh đòn cảnh cáo muốn ông cưới một tiểu thư thế gia. Phụ nữ mình thích đều đã có thai đứa nhỏ chính mình. Tô Dừng Khải đương nhiên không đáp ứng. Ông muốn phản kháng, nhưng là cha mẹ ông chặt đứt thẻ tín dụng của ông, chặt đứt toàn bộ nơi phát ra kinh tế. Hơn nữa đưa phụ nữ ông thích đi xa xa, mà Tô Dừng Khải mấy lần chạy trốn sau cùng đều bị cha ông tóm lấy trở về. Nhốt tại trong phòng, chờ ông rất không dễ dàng mới chạy ra đi đã là nửa năm sau. Mẹ của Tô Thiểu Thần chưa kết hôn mà có con, chịu không được áp lực, lại càng không nguyện đứa nhỏ chính mình cả đời chính là con riêng. Thêm nữa, cha Tô Dừng Khải tạo áp lực, đã ở một tháng trước, gả cho người khác rồi, mà cô gả một hộ người kia đúng là họ Mạc. Đường biết được tin tức người yêu đã kết hôn, Tô Dừng Khải phẫn nộ dị thường. Ông về nhà không nói hai lời cử hành hôn lễ, từ Hiểu Na thành vợ hợp pháp Tô Dừng Khải. Mà Tô Dừng Khải cũng một lần nữa chiếm được toàn bộ ông vốn có. Tài phú, quyền thế, địa vị, hơn nữa mấy năm nay có lẽ thật là bởi vì ở bên ngoài chơi ngán. Sau khi kết hôn ông không còn có đi bên ngoài ăn chơi đàng điếm mà là cùng vợ chồng tình thâm. Hơn nữa, có Tô Tuyền Lang, nhiều như vậy năm, thoáng một cái đã qua. Ông cũng thử tìm quá tin tức mẹ con Tô Thiểu Thần chỉ là vẫn đều không có manh mối. Mãi cho đến 5 năm trước, từ khi 5 năm trước, Tô Thiểu Thần phát sinh tai nạn xe cộ, chuyển rời đến Mỹ Quốc, chuyện tình Tô Thiểu Thần sau đó tất cả Tô gia đều đã truyền khắp rồi. Từ Hiểu Na cũng nháo quá, lại cũng không có thay đổi tâm ý Tô Dừng Khải. Dù sao ông đối với Tô Thiểu Thần cùng mẹ Tô Thiểu Thần là áy náy tăng trưởng theo thời gian. Hơn nữa Từ Hiểu Na chỉ vì ông sinh một con gái. Mặc dù từ nhỏ đến lớn ông rất đau Tô Tuyền Lang. Nhưng mà tại trước mặt loại sự tình này ông vẫn lại là hy vọng xí nghiệp nhà mình có thể giao cho con trai của mình mà không phải con rể. Nhất là vào 5 năm trước lúc đảo quốc, nước gồm những hòn đảo, bão, ông vừa lúc cũng tại đảo quốc tham gia hoạt động kinh doanh. Gặp đội cứu viện, cứu tính mạng Tô Thiểu Thần. Lúc cứu anh bị cuốn vào sóng lớn. Đầu bị đá nện chúng đã hôn mê bất tỉnh. Tô Dừng Khải tới đảo quốc vừa lúc tìm được mẹ Mạc, biết rõ diện mạo con trai. Nhìn đến con trai ông quyết định thật nhanh, đưa anh đi Mỹ quốc cứu giúp. Hơn nữa, làm nghiệm chứng DNA. Này quả nhiên là con ông. Tô Dừng Khải kích động không thôi. Mấy năm nay ông vẫn hy vọng có thể có con trai. Chỉ là vẫn chưa từng như nguyện. Nhưng là ông không nghĩ tới là đầu Tô Thiểu Thần bị thương nặng. Tại Mỹ quốc nằm suốt cả nửa năm mới thanh tỉnh. Mà lúc anh tỉnh lại trí nhớ đã lui trở lại 3 năm trước đây. Cách chương.